Chương 5. 0440 yêu pháp. Người kia dù sao cũng là thủ hạ của hắn, tuy rằng nửa đường bởi vì bị nàng niệm lực khống chế, chạy tới cho nàng ngăn cản một móng vuốt. Nhưng từ trên bản chất tới nói, đây cũng không phải là ra tự ý nguyện của người nọ. Mà Vưu Bá Thiên cái này bảo thủ lão gia hỏa, thế mà liền một câu lời giải thích cũng không cho người cơ hội nói, trực tiếp đem xử tử. Phó đường chủ Kiều Mộc lãnh lạnh xem xét Vưu Bá Thiên một chút, ngươi là Phi Thiên Đường phó đường chủ. Vưu Bá Thiên cười lạnh nhìn về phía nàng, ta là ai, không cần ngươi hỏi đến. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, ngươi chuyện gì xảy ra lần này. Vưu Bá Thiên là thật lăng thần. Hắn mới thấy hết sức rõ ràng, làm hắn thiết chảo vươn hướng Kiều Mộc lúc, nửa đường liền đột nhiên có cái thiên vận môn sinh xoay người lại, dùng đao cho nàng ngăn cản một chút bắt kích. Vưu Bá Thiên tức giận trừng mắt Kiều Mộc, tiểu cô nương, ta còn không rõ ràng lắm, ngươi lại còn là cái có yêu pháp người. Cô lậu quả văn. Tiểu Mục khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt hướng về Vưu Bá Thiên sau lưng liếc qua. Vưu Bá Thiên lúc này liền cảnh giác quay đầu lại. Ai ngờ sau lưng căn bản không ai, lập tức giật mình mắc lửa. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi, Tiểu Mục trong tay kinh hồng dao găm cuốn ra một đạo lộng lẫy lệ quang ảnh, cấp tốc rời đến quê nhà băng bên cạnh, trực tiếp hướng trên cổ hắn đâm tới. Đương đang mấy lần sau, Tiểu Mục không khỏi nhỏ có chút ngây người. Trong lòng thầm nghĩ, này Vưu Bá Thiên thân thể, thế mà bị cải tạo được như là tường đồng vách sắt, như vậy kiên cố sao một chút sơ hở đều không có, thủy linh hóa băng lực lượng, thế mà đối với hắn không có tác dụng gì. Lại ngẩng đầu một cái, giải quyết xong cái kia lớn thú đào hoa tiên tôn đã phiêu nhiên đi vào Kiều Mộc bên người, sắc mặt đóng băng xem xét Vưu Bá Thiên một chút. Người này mang theo trong người rất nhiều tê giác ra người. A Phượng Sâm thấp giọng nói một câu. Bởi vì mới giết hết một đám tê giác ra người sau, đối phương trong trận doanh, tê giác ra người số lượng đống nhiên lật ra một lần. Có thể thấy được là có người mang theo trí vật phù hoặc là không gian linh khí một loại đồ vật, âm thầm liên tục không ngừng đem chiến lực phóng xuất ra. Không có việc gì, truyền lệnh xuống, để sát thiên vận chiến đội, từng nhóm đánh giết những thứ này kỳ quái thứ gì. 30 chi đội ngũ lên trước, còn lại nghỉ ngơi trước. Sau luân thế bên trên, Tiêu Mục Lãnh vừa nói, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, là ai hao tổn phải chết ai. Trên đảo này có 3 vạn tam sát thiên vận tinh anh đoàn viên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Vưu Bá Thiên người này, tuyệt đối không thể có thế từ đây chạy đi. Nàng trong lòng suy nghĩ, không hiểu cảm thấy phiền não một chút, trong đầu một nháy mắt phất qua cái gì, lại có loại không nhớ nổi dự cảm không tốt. Vưu Bá Thiên lạnh giọng hạ lệnh, xếp sau chuẩn bị thần thạch pháo. Đang khi nói chuyện, mấy môn thần thạch pháo xuất hiện tại phòng ngự đại trận trước mặt, bị mười mấy người đẩy không ngừng hướng về phía trước. Tiêu Mục bên này, sát thiên vận chiến đội đang điên cuồng đánh giết phô thiên cái địa tê giác ra người biến dị. Làm sao đối phương số lượng, như tế thủy trường lưu, dần dần gia tăng. Sát thiên vận chiến đội giết đều có chút nương tay, tốt tại bọn họ nghe theo Kiều Mục mệnh lệnh, chuẩn bị kỹ càng tứ đại tổ nhân viên, mỗi luân thế đổi LI bên trên. Luôn luôn có thở một ngụm nghỉ ngơi khôi phục thời gian tồn tại. Đang khi nói chuyện, xếp sau thiên vận thành viên, tại Vưu Bá Thiên đám người hiểm hộ hạ, đã bắt đầu cường công phòng ngự đại trận. Bọn họ định dùng thần thạch pháo hoanh mở này phòng ngự đại trận, xông vào tuyết lĩnh sơn cốc, đem Mục Thanh Nhã cho cứu ra. Phi Thiên Đường vẫn là rất đại nhất thủ bút. Tiêu Mục lánh mắt đứng ngoài quan sát, xem bọn hắn tại cái kia tận chơi đùa lung tung. Nếu là có thể hoanh mở, coi như nàng vận chuyển.